Chàng rể siêu cấp, chương 2665, ngược lại đó là sự khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Hàn Tam Thiên, vì đứng gần nhất, lại không hề có chút đề phòng, cho dù mạnh như Hàn Tam Thiên, tuy không bị lửa đốt cháy nhưng khắp mặt cũng bị đen loang lột chết tiệt, chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên vô cùng tức giận, đưa mắt nhìn ngọn lửa không ngừng bốc cháy, lúc này không còn quan tâm đến hình tượng như thế nào, chỉ căng thẳng nhìn vào đám lửa, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không lành. Lửa cháy ngày càng kịch liệt rồi dần dần tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Đừng nói là mầm cây yếu ớt mọc từ hạt giống nhân sâm hoa, cho dù là một người khỏe mạnh bình thường cũng không có cơ hội sống sót trong ngọn lửa mãnh liệt đó. Điều này khẳng định rằng phán đoán của Hàn Tam Thiên đã đi sai hướng. Hắn đã thất bại, không, Tần Sướng hiểu rõ như vậy có nghĩa là như thế nào, đột nhiên đau đến thắt ruột gan mà hét lên, sau đó tuyệt vọng chạy lao đến đống lửa đang cháy nghi ngút. Ngưng Nguyệt nhanh tay ôm chặt Tần Sương lại, ngước nhìn đống lửa, buồn bã lắc đầu. Tần Sương người hãy bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện dại dột. Lửa đang bốc cháy, không những không có dấu hiệu yếu đi, mà ngược lại ngày càng cháy dữ dội, giống hệt như một con hổ lửa vừa mới thức giấc nhe nanh múa vuốt trong vô cùng hung dữ. Tại sao lại như vậy? Hàn Tam Thiên thất thần nhìn vào đống lửa đang cháy nghi ngút. Hu hu, Tần Sương bị Ngưng Nguyệt ôm chặt vào lòng, nhìn vào đống lửa, đau đớn mà rú lên. Những cây cối ở gần đó lúc này đã bị sức nóng của lửa làm cho khô héo, thậm chí một số cây còn bị bắt lửa mà cháy lan ra. Dần dần, những cái cây xung quanh cách quả cầu lửa 1 mét đều bắt đầu khô héo. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, những kỳ hoa dị thảo này biến mất không có nghĩa lý gì so với sự biến mất của nhân sâm hoa. Nhưng đột nhiên một tình huống trong vùng đất dưỡng thi khiến Hàn Tam Thiên không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì các cây cối ở xung quanh quả cầu lửa đều đã khô héo, nhưng đó không phải là sự kết thúc, ngược lại đó là sự khởi đầu. Theo thời gian, cây cối xung quanh cách quả cầu 1 mét đều đã khô héo, nhưng điều quan trọng là cách quả cầu 2 mét cây cối cũng đã bắt đầu khô khốc, sau đó nằm ngã rạp xuống đất. 3 mét, 4 mét, ngày càng nhiều, thậm chí có xu hướng lan rộng ra khắp vùng đất dưỡng thi. Hàn Tam Thiên đứng chết lặng trên mặt đất, cả người ngây ngốc không biết nên làm thế nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.